Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 592, 22 tỷ thí. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nếu các ngươi phải thử một chút, vậy thì luận bàn một chút đi, điểm đến thì ngưng, nhìn nhiều người đánh nữ sĩ như vậy chiến ý sôi sục. Lưu Kiệt cũng không tốt đả kích bọn họ hứng thú, huống chi Dương Khải bên này vậy đồng ý so tài sự việc. Thà như vậy, còn không bằng sẽ để cho các chiến sĩ thật tốt so tài một phen. Huống chi Lưu Kiệt mình, đối với Dương Khải mang tới đám người này thực lực cũng có nơi tò mò. Có thể bị Thạch Hải tự mình chọn lựa ra người, không một không phải thần biển quân đoàn đâu tinh nhuệ. Không thể nói kỳ là già, các ngươi bên trong lại có người nào muốn phải ra tới và đỏ một đỏ hai so tài. Bây giờ có thể đi ra, Lưu Kiệt nói ra những lời này thời điểm, ánh mắt là nhìn về phía lữ thụ các người nơi này. Trừ Dương Khải trở ra, đỏ một đỏ hai đám người này thực lực đều là từ nửa bước vượt qua lĩnh vực. Phổ thông chiến sĩ căn bản không có bất kỳ đánh lại cơ hội. Muốn là thật muốn tới so tài một phen, vậy cũng chỉ có thể là những thiên tài này đối với bọn họ. Cứ việc bây giờ đại đa số người thực lực đều là cấp 9. Nhưng đối với hơn nửa bước vượt qua, cũng không phải là không có một chạm lực, nếu không cũng chỉ uổng phí thiên tài cái này một danh hiệu. Nếu như vậy, đoàn trưởng, ta cảm thấy chúng ta có thể tiến hành một chàng hai đối với hai tỷ thí. Vừa vặn trước chúng ta huấn luyện chính là cái này, ngươi cảm thấy thế nào? Một bên, Lữ Thụ mở miệng đề nghị, trước khi xác thực đề cập tới tiến hành qua phân tổ so tài. Hai đối với hai, Lưu Kiệt trong lòng có chút kinh ngạc. Cấp 9 khoảng cách nửa bước vượt qua lãnh vực mặc dù chênh lệch không lớn. Nhưng dẫu sao người ta cũng là đạt tới vượt qua lĩnh vực ngưỡng cửa. Đối phó một cái đều có chút phí sức, bây giờ lại còn muốn duy nhất đối với hai cái. Đám tiểu tử này, xem ra là đang làm sự việc à? Lưu Kiệt trong lòng kinh ngạc, nhưng ngại vì Dương Khải đám người ở trận, lời cũng không thể nói rõ ràng như vậy, chỉ có thể dùng yên lặng tới nhanh chóng suy tính. Yên tâm đi đoàn trưởng, coi như mới tới đám này huynh đệ thực lực không tệ. Nhưng chúng ta những người này cũng không biết chỉ như vậy cho ngươi mất mặt. Ngươi không ở đoạn này thời gian, bọn ta cũng đều là cần khẩn khẩn huấn luyện. Lý Nguy lớn tiếng nói, một bên tất cả mọi người là rối rít gật đầu, từng cái mặt lộ mong đợi, mọi thứ bất đắc dĩ. Lưu Kiệt cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, chỉ bất quá vấn đề do lại tới. Dương Khải bên này phái ra đỏ một đỏ hai lượng tên nửa bước vượt qua lãnh vực. Vậy mình bên này lại phải phái ra ai ra nghênh chiến đâu? Còn như phái ai đi ra chuyện này, đoàn trưởng ngươi hay là giao cho ta cửa tự mình tới quyết định đi. Chúng ta đi trước thương lượng một chút. Lữ Thụ lộ ra một cái tương đương thần bí mỉm cười. Ngay sau đó Lưu Kiệt liền thấy mình những thứ này cánh tay phải cánh tay trái cửa còn có những cái. Kia các nước những thiên tài lại chạy qua một bên làm thành một đoàn. Thật sự là đang thương lượng phái hai người đó đi ra so tài. Mình không có ở đây trong mấy ngày này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Làm sao cảm giác đám người này cảm tình bỗng nhiên đổi được tốt như vậy đâu. Lưu Kiệt nghi ngờ trong lòng. Lưu Kiệt cũng không biết là, mấy ngày nay quân đoàn thứ 7 tất cả nhân viên toàn thể không những không có rơi xuống huấn luyện. Ngược lại ở thêm chặt thời gian tranh đoạt từng giây tiến hành huấn luyện. Chỉ vì là Lữ Thụ đám người ở hướng lên tầng hỏi Lưu Kiệt cái quân đoàn này dài động tĩnh thời điểm. Lấy được nhưng là một cái mập mờ cái nào cũng được trả lời. Không biết, Lưu Kiệt biến mất thứ một buổi chiều. Đại Tông Sư đi tới quân đoàn thứ 7, chỉ nói một câu nói, liền để cho quân đoàn thứ 7 đại biến. Các ngươi quân đoàn trưởng vì trái đất lại đi thi hành nhiệm vụ. Hắn là chúng ta ti kiêu kiêu ngạo, càng là cả liên minh kiêu ngạo. Thân là hắn thuộc hạ, nên làm như thế nào ta muốn hẳn không dùng ta nhiều lời đi. Đại Tông Sư mặc dù không có nói thẳng Minh Lưu Kiệt hướng đi, nhưng cũng là mịt mờ xách ra một chút. Quân đoàn thứ bảy nhiều người hơn binh lính đều là có lòng định số. Ở sau trong mấy ngày này, ở lữ thụ đoàn người dưới sự hướng dẫn huấn luyện gian khổ, còn lựa chọn 2255 như vậy phương thức huấn luyện. Bởi vì bọn họ quân đoàn thứ bảy, cái này có toàn bộ liên minh người năng lực bên trong nhất hơn thiên tài quân đoàn. Tuyệt không thể chỉ như vậy cam tâm người sau. Bọn họ muốn cùng bọn họ quân đoàn trưởng như nhau, cố gắng làm được tốt nhất, thành là toàn bộ liên minh kiêu ngạo. Sự thật chứng minh, ở huấn luyện cường độ cao hạ, hiệu quả vẫn là rõ rệt. Ở mấy ngày nay bên trong, toàn bộ quân đoàn thứ bảy tinh thần và thực lực cũng tăng lên một tầng thứ. Chiến sĩ giữa cách mạng cảm tình cũng là không ngừng tăng tiến. Những thứ này đều là Lưu Kiệt chưa từng biết. Chỉ chốc lát, hai đạo thân ảnh đã đứng dậy. Nhìn dáng dấp lữ thụ bọn họ đã quyết định xong lần này tiến hành 22 tỷ thí thí sinh. Lý Nguy và Simon Hanh. Thấy cái này hai người chọn, Lưu Kiệt không khỏi có chút giật mình. Chân thực có chút nhớ nhung không rõ tại sao phải nhường bọn họ hai người tiến hành hợp tác. Lý Nguy hai chuôi lưỡi búa to lớn phương thức chiến đấu từ trước đến giờ mở toang ra đại hợp võ. Mãnh không nói, Simon Hanh nhưng là một người quyền thủ. Phương thức chiến đấu căn bản hoàn toàn không dựng hai người. Thật sự là để cho người cảm thấy có chút kỳ quái. Có thể bắt đầu, chúng ta đã liền quyết định tốt. Lữ thụ đám người trên mặt như cũ treo tự tin. Thật sự là để cho Lưu Kiệt có chút không nghĩ ra. Tuy nói Lý Nguy và Simon Hanh hai người lúc này đều là bước vào cấp 9 năng lực người thực lực cảnh giới, nhưng rất rõ ràng có chút không trở đi. Thí sinh chọn sau đó, cứ việc trong lòng mang theo nghi ngờ, Lưu Kiệt cũng không tốt nói gì nhiều. Chỉ có thể nhìn một nhóm 4 người đi tới trống trải sân. Cái này một chàng hai đối với 2 tỷ thí chính thức bắt đầu. Hanh, chuẩn bị xong chưa? Để cho mới tới huynh đệ xem một nhìn chúng ta phối hợp. Lý Nguy hét lớn một tiếng. Hai chuôi lưỡi búa to lớn đã cầm ở trên tay. Một bên Simon Hanh hai tay trên đã nhiều hơn 2 cái hoàng kim quyền bộ. Hai chân cách mặt đất tại chỗ nhẹ nhàng nảy lên. Ngược lại là một người quyền thủ tiêu chuẩn khởi thủ tư thế. Dĩ nhiên, nếu như vậy, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Theo so tài bắt đầu âm rơi xuống. Hai người cây bản không có chút do dự nào. Trực tiếp thân hình chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Hướng về phía đỏ một đỏ hai vọt tới. Nhìn dáng dấp hắn hai người chúng ta là muốn chọn chủ động đánh ra. Đỏ một đỏ hai bên này. Hai cây đại đao ra bây giờ trên tay. Khí thế không thua chút nào. Giống vậy hướng về phía hai người xông tới. Hai bên vừa lên tới. Đều là lựa chọn chạy thẳng tới đối phương đi. Không khí bên trong mùi thuốc súng 10 phần. Lý Nguy hai chuôi lưỡi búa to lớn ở phía trước phương mở đường. Mở toang ra đại hợp đang lúc lấy công làm thủ. Nguyên bản kịch cợm lưỡi búa to lớn ở trong tay hắn liền muốn hai cây côn gỗ vậy. Vũ vậy kêu là một cái chặt chẽ không ra gió. Sau lưng Simon Hanh chờ cơ hội mà động. Tùy tiện chuẩn bị coi chừng thời cơ động thủ. Không thể không nói, Lý Nguy cái này đại lão to vẫn là tương đương dã man. Ở lưỡi búa to lớn liên tục quơ múa dưới. Trước mặt vọt tới đỏ một đỏ hai lượng người trong chốc lát lại không có bất kỳ cơ hội tiến hành. Công kích, chỉ có thể lựa chọn không ngừng né tránh lưỡi búa to lớn lưỡi dao sắc bén. Lý Nguy biểu hiện trước đỏ một đỏ hai đều là thấy qua. Hai người trong lòng khó tránh khỏi không muốn đụng phải cái này có chút dã man vũ khí. Chỉ có thể không ngừng thử nghiệm cái này tìm cơ hội. Huống chi Lý Nguy sau lưng còn có một cái không biết thực lực tùy thời cũng có thể làm khó dễ Simon. Hanh, vừa lên tới, Lý Nguy lại bằng vào sức một mình, mơ hồ đem đỏ một đỏ hai hạn chế ở. Cũng là để cho người có chút giật mình.